LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455, dọa đến run rẩy. Gâu, chó ngao Tây Tạng cũng từ từ hướng tiểu lang cái này vừa đi tới. Mặc dù gia hỏa này không bị khống chế, đối với người uy hiếp cũng là thật cao. Bất quá ở trong mắt nó, bây giờ mục tiêu thứ nhất rõ ràng còn là tiểu lang. Nhưng này hai cái chuyên môn nuôi chó gia hỏa cũng không dám khinh thường. Một mực tại bên cạnh khẩn trương nhìn xem đây. Hơn nữa hai người một trước một sau hai vị trí. Chính là sợ hãi một hồi chó ngao Tây Tạng nổi điên hướng trong đám người xông tới. Đến lúc đó hai người bọn hắn phải kịp thời xuất thủ đem nó cho ngăn lại. Đó có thể thấy được đầu này chó ngao Tây Tạng uy lực thật sự là quá mức một ít. Cơ hồ bên cạnh những cái này ăn dưa quần chúng, đều không tự chủ rời đi chó ngao Tây Tạng địa phương phụ cận. Dù sao không dám ở bên cạnh nó đợi, để tránh một hồi xảy ra chuyện rồi. Trước mắt tình cảnh bết bát nhất hẳn là tiểu lang. Rất nhiều người ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm nhìn bên này. Hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Tựa hồ tiểu lang lập tức là thi thể. Giống cái này chó ngao Tây Tạng sau khi đi tới. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bỗng nhiên một hơi liền trực tiếp hướng tiểu lang chỗ cổ cắn qua đến rồi. Tựa hồ lập tức là có thể đem tiểu lang cổ cho cắn đứt một dạng. Đừng nhìn chó ngao Tây Tạng kích cỡ là rất lớn. Nhưng là tốc độ của nó là thật rất linh hoạt. Động tác nhanh chóng để cho Tô Minh đều không nghĩ đến. Cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Nó liền xuống miệng. Tại loại này nguy cấp dưới tình huống. Để cho người ta phi thường ngoài ý muốn là. Cái này tiểu lang vậy mà tốc độ phản ứng đồng dạng nhanh vô cùng. Lập tức liền kịp phản ứng. Đồng thời dựa vào bản thân linh hoạt thân thể nhanh chóng tránh khỏi. Tiểu lang tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Rõ ràng là ngoài ý liệu. Mà Tô Minh lúc này cũng là sợ không thôi. Mới vừa có chút không chú ý. Kết quả kém chút đã xảy ra chuyện. Tiếp xuống Tô Minh trực tiếp nhấc lên trên người mình nguyên khí. Tụ tinh hội thần nhìn xem cái này một sói một chó chiến đấu. Phàm là chút nào không thích hợp. Tô Minh lập tức liền phải động thủ. Nhất định không thể để cho tiểu lang xảy ra chuyện gì. Đây chính là Tô Minh ranh giới cuối cùng. Gâu gâu, chó ngao Tây Tạng đột nhiên tập kích bị tiểu lang cho tránh khỏi. Tựa hồ nó là một con chó trên mặt mũi cũng là có chút điểm không qua được. Đối với tiểu lang cừu hận giá trị không khỏi thì càng cao. Tiếp xuống chính là chó ngao Tây Tạng không ngừng tại phát động công kích. Mà thấy nhỏ sói cái gì đều không làm. Chính là tại né tránh lấy. Bộ này chàng diện đem Tô Minh chính mình cũng nhìn ngây dại. Rất rõ ràng là không nghĩ tới. Tiểu lang tốc độ phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Không hổ là trong lang tộc cường giả hậu đại. Tiểu lang thực lực này. Cùng tuổi của nó căn bản liền không tương xứng. Lập tức Tô Minh cũng không dự định động thủ. Hay là trước nhìn một chút đi. Bởi vì Tô Minh trong lòng đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Nói không chừng cái này tiểu lang thật đúng là có thể đem cái này chó ngao Tây Tạng đánh bại đây. Bất cứ chuyện gì đều có tỷ lệ nhất định phát sinh. Trên cái thế giới này liền không có chuyện tuyệt đối. Ngao tiểu lang áp dụng loại này thả diều chiến thuật. Lập tức tiêu hao rất nhiều chó ngao Tây Tạng thể lực. Gia hỏa này cường hãn là cường hãn. Nhưng dù sao thể lực quá mức một ít. Đây là ưu điểm của nó có thể đồng dạng cũng là khuyết điểm của nó. Liền giống với hai cái trọng lượng người. Một cái hơn 100 cân một cái hơn 200 cân. Hơn 200 cân chính là cái kia nhân lực khí có thể muốn lớn hơn một chút. Bất quá hắn di động thời điểm. Chỗ tốn hao khí lực. Cũng là phi thường lớn. So với kia cái hơn 100 cân người. Phải lớn nhiều. Ngay lúc này tiểu lang tựa hồ cảm giác thời cơ đã không sai biệt lắm. Trực tiếp lập tức liền nhảy tới chó ngao Tây Tạng trên thân. Bắt được miệng của người này dính cùng con mắt loại hình đúng là một trận cắn xé. Chó ngao Tây Tạng hẳn là chỗ kia bị cắn phá. Trên người bị đau về sau không khỏi cũng có chút nổi điên. Bỗng nhiên một cái hất đầu đem tiểu lang cho nặng nề mà vung trên mặt đất. Lập tức vung không nhẹ. Nhưng tiểu lang chiến đấu dục vọng đã bị hoàn toàn đốt lên. tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ đau đớn một dạng. Sau khi thức dậy tiếp tục mạnh mẽ hướng chó ngao Tây Tạng trên thân nhào. Rất nhanh liền thấy máu. Chó ngao Tây Tạng bị thương. Tiểu lang cũng tương tự bị thương. Bất quá thoạt nhìn chó ngao Tây Tạng muốn nghiêm trọng hơn một chút. Trên người đã bắt đầu tại hướng xuống mặt rỉ máu. Tiểu lang sức chiến đấu. Cùng nhìn từ bề ngoài thật sự là có chút không giống nhau lắm. Dù sao cũng là máu me đầy đầu dãy tinh khiết sói. Dù là tuổi của nó còn rất nhỏ. Nhưng cái này sức chiến đấu liền đã vô cùng hung hãn. Thậm chí có thể nhìn ra cái này chó ngao Tây Tạng đều có chút mộng bức trạng thái. Bởi vì chính nó cũng không nghĩ đến. Trước mặt cái vật nhỏ này vì sao đánh hung ác như thế. Tại không khí thế dưới tình huống. Cái này chiến đấu liền không tốt lắm nói. Ngao tiểu lang lần nữa bắt đầu chuyển động. Cái này còn là hướng chó ngao Tây Tạng trên thân mạnh mẽ nhào. Hơn nữa lập tức nhảy rất cao. Nhảy tới chó ngao Tây Tạng trên mặt. Hai cái móng vuốt đem con mắt của nó một chảo. Sau đó cái này chó ngao Tây Tạng vậy mà không tiền đồ mà ngã xuống đất. Cái này tất cả ăn dưa quần chúng đều nhìn có chút trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ đây sẽ không là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề gì đi. Nhỏ như vậy một đầu chó. Thực đem chó ngao Tây Tạng cho đánh ngã. Cảm giác so đọc tiểu thuyết còn muốn kích thích nhiều. Mà Tô Minh là biết gốc tích. Rõ ràng tiểu lang sức chiến đấu không ngừng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trừ nội tâm kích động bên ngoài. Tô Minh cũng không cảm giác nhiều kinh ngạc. Trước đó nhiều nhất xem như xem thường cái này tiểu lang. Cái này cái quái gì vậy, chuyện gì xảy ra? Làn da ngăm đen ra hỏa lúc này có chút gấp. Đặc biệt là nhìn mình chó ngao Tây Tạng bị đánh ngã về sau. Hắn trực tiếp liền chuẩn bị đi lên một cước đem tiểu lang đá mở. Thế nhưng là Tô Minh một mực đang chú ý tình huống đây. Làm sao có thể để cho hắn tùy tiện liền lên đi. Cho nên Tô Minh trực tiếp bắt lại hắn. Mở miệng uy hiếp nói. Làm gì? Chẳng lẽ người cũng muốn tìm ta tỉ thí một phen? Làn da ngăm đen ra hỏa liền lập tức sắc mặt biến một lần. Rất rõ ràng nghĩ tới Tô Minh khủng bố. Hắn là đánh không lại Tô Minh. Có Tô Minh ở chỗ này ngăn đón. Hắn khẳng định không có cách nào đi lên. Cũng chỉ có thể thôi. Tô Minh gặp ra hỏa này lui về. Cũng không có nhiều chú ý hắn. Đem lực chú ý bỏ vào tiểu lang trên thân. Cơ hồ không có mấy người nhìn thấy. Làn da ngăm đen ra hỏa. Lui sau khi trở về. Móc ra điện thoại di động của mình. Ở phía trên đánh một chuỗi chữ. Cũng không biết là cho ai gửi tin nhắn. Nhìn một chút lúc này chiến đấu sân bãi. Tiểu lang đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lúc này tiểu lang bạc bộ lông màu xám phía trên. Còn dính đỏ bừng máu đây. Đã bị máu nhiễm đỏ mấy khối. Thoạt nhìn có chút ảnh hưởng mỹ quan. Bất quá tiểu lang đứng ở nơi đó lại là vô cùng uy phong. Phảng phất có một loại khí thế bễ nghễ thiên hạ. Chó ngao Tây Tạng trong mắt hắn. Căn bản liền không tính là gì. Lên nha, người mẹ nó lên lên cho ta đi cắn nó nha. Làn da ngăm đen ra hỏa. Xem xét chính mình cái này chó ngao Tây Tạng bị đánh không có gì tính khí. Thế là liền hận thiết bất thành cương hô lớn một câu. Chó ngao Tây Tạng nghe nói như thế về sau. Tựa hồ lại có dũng khí. Đứng lên dự định tiếp tục chiến đấu. Bất quá khi nó tiếp xúc đến tiểu lang ánh mắt lúc. Lại dọa đến lập tức nằm trên đất. Đồng thời thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.